Xin chào các bạn, hôm nay kênh truyện ngôn tình hay sẽ giới thiệu với các bạn truyện Phượng Hoàng trở về, tác giả Minh Nguyệt Đan. Phượng Hoàng trở về nói về một cô gái có tên là Lệnh Hồ Đồng Hề. Nàng là quý phi của Cảnh Hiên Hoàng Triều, nàng có nhan sắc khuynh đảo chốn lục cung, tài hoa xuất chúng, thích tranh đấu ganh đua. Vì không có đối thủ nên nàng cảm thấy những ngày tháng sống trong hậu cung vô cùng tẻ nhạt. Một ngày kia, vì chứng kiến cảnh tượng không nên nhìn thấy mà nàng buộc phải tự nguyện xin xuất gia. Nhưng trong thâm tâm, nàng biết sẽ có ngày nàng quay trở lại chiến trường của mình. 3 năm sau, Đồng Hề cuối cùng cũng có cơ hội trở lại hậu cung. Nàng hân hoan bước vào cuộc chiến mới. Đối thủ của nàng rất đáng gờm. Nàng ngày ngày diễn vở kịch cuộc chiến chốn thâm cung, nhưng lại không hề biết rằng chính hoàng đế mới là đối thủ mạnh nhất mà mình nên dè chừng. Đồng Hề luôn tự cho là mình tường tận mọi việc, nhưng nàng chưa bao giờ hiểu được vị thiên chính đế Hoàng Phủ Diễn quá đỗi lạnh lùng này. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng nghe truyện nhé!